Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa cô, thật xin lỗi, xin lỗi. Anh yêu thương không dứt nói xin lỗi. Anh chịu đựng không dám vận động, sợ lại làm đau cô nữa. Mãi cho đến khi cô vơi bớt cảm giác đau đớn, anh mới chậm rãi hoạt động, nâng vật của mình đi sâu nhất vào trong cô. Một đêm kia, bọn họ cùng nhau quấn quýt thưởng thức cảm giác khoan ái của nam và nữ, vừa khổ sở vừa vui vẻ. Sau đó thâm tình anh ta lại dịu dàng tỉ mỉ hôn cô. Anh yêu em, Hiểu Hy. Anh thốt ra lời thề yêu thương bên tai của cô. Tình yêu có thể kéo dài được bao lâu? Cả đời đó là chuyện không thể. Huống chi tình yêu có thể duy trì trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Điều này căn bản là chuyện cười mà. Trương Thác Tái hử lạnh. Năm đó, anh tin tưởng tình yêu của mình cùng Hiểu Hy có thể kéo dài mãi, hạnh phúc cả đời. Anh cho là tình yêu của Hiểu Hy đối với anh là giống nhau. Nhưng cô lại lựa chọn rời đi, dứt khoát không chút lưu luyến. Thác Tái nhỏ mắt lại, trong mắt tràn ngập tình yêu cũng phẫn hận. Một chủ ý hình thành trong lòng, anh trở về trước bàn làm việc, đè xuống phím gọi nội tuyến, muốn thư ký đi vào phòng làm việc. Tôi muốn cô gọi điện thoại đến nhà từ thiện hội Cơ Kim, hỏi thăm có nhân viên nào tên Dương Hiểu Hy không. Chỉ cần xác định là có hay không là được rồi, không để cho đối phương biết cô là ai. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thư ký thông minh không hỏi nhiều, ông trụ hạ chỉ thì cô chỉ cần làm theo là được. Vì vậy thư ký gọi điện thoại đến nhà từ thiện hội Cơ Kim, nói muốn tìm người tên Dương Hiểu Hy, sau đó đợi đối phương giúp cô thông báo. Cô ta liền cúp điện thoại. Tổng Giám Đốc, từ thiện hội Cơ Kim xác thực có nhân viên tên Dương Hiểu Hy không sai. Nếu người này không có, đối phương sẽ không giúp cô thông báo. Trương Thác Tái rơi vào trong suy nghĩ sâu xa của mình. Thư ký gật đầu, thối lui khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nếu cô hiện tại đang ở nhà từ thiện hội Cơ Kim, như vậy anh sẽ không sợ cô bỏ chạy nữa. Thành phố Đài Bắc nhiều mưa. 4 giờ chiều, cô vừa kết thúc điều tra về những gia đình nghèo khó, thuận đường đi một chuyến qua bưu điện, sau đó chuẩn bị trở về phòng làm việc. Nơi đường đi qua một ngõ hẻm, ở phía trước là nhà từ thiện hội Cơ Kim, nơi cô làm việc, cách không tới 100 mét. Đột nhiên một chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy ngoan qua bên cạnh cô. Theo bản năng, cô lấy ra cái ô nhìn ngắm bên trong xe. Cửa sổ xe tối u, căn bản không thể nhìn thấy gì, nhưng Hiểu Hy cứ có cảm giác người ngồi bên trong xe đang chăm chú nhìn cô. Hiểu Hy lắc đầu một cái, dù sao chiếc xe sang trọng này không có liên quan gì đến mình cả. Đến lầu dưới phòng làm việc, cô cất chiếc ô cùng bảo vệ chào hỏi vài câu, bấm thang máy thẳng lên phòng làm việc tại lầu 10 của mình. Vừa bước vào bên trong phòng làm việc, cô liền cảm thấy không khí bên trong có chút không bình thường, hình như tất cả mọi người đang rất hưng phấn vì điều gì đó, đứng ngồi không yên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô trở về vị trí của mình, hỏi chị Nguyệt bên cạnh. Mới vừa có một người đàn ông độc thân hoàng kim bất phàm tới, mọi người đều bị anh ta mê hoặc, làm cho đầu óc choáng váng, không còn tâm trí mà làm việc đấy. Khóe miệng chị Nguyệt cười nói, thật ra thân là nhân viên lâu năm của hội Cơ Kim, là người lớn tuổi, các cô vốn là những người bận rộn công việc, không có thời gian nói yêu đương, và lại cũng không có cơ hội gặp được trai đẹp độc thân. Cho nên cô ta cũng mặc cho mọi người phân tâm, tạm thời thả lỏng công việc xuống, cùng mọi người thảo luận về vị khách quý quan trọng Tổng Giám Đốc Công ty Khoa học Kỹ thuật Khai X, Trương Thác Tái. Sau khi có được đáp án, Dương Hiểu Hy cũng không tiếp tục hỏi tới, bởi vì cô đối với trai đẹp không có hứng thú. Ngược lại, chị Nguyệt cảm thấy Hiểu Hy không có bạn trai lại phản ứng rất kỳ lạ. Cô quay đầu lại hỏi, em không cảm thấy tò mò là vị trai đẹp nào sao? Mặc kệ anh ta đẹp trai như thế nào, nếu không có phúc phận chính mắt thấy được, biết cũng không có cơ hội dùng được rồi. Em cũng quen đấy, em nên xem anh ta một chút chứ. Em nên xem qua ư, là ai? Chính là Tổng Giám Đốc Công ty Khoa học Kỹ Khai X, Trương Thác Tái. Ngày đó ở trường học cũ hai người không phải đã gặp qua sao? Hiểu Hy vốn đang cầm hồ sơ trong tay chợt làm rớt xuống đất. Cô vội vàng che giấu cảm xúc hoảng sợ của mình, cúi người xuống nhặt lên. Em, anh ta... Không, em không biết. Cô cả làm giải thích với chị Nguyệt. Chẳng lẽ Trương Thác Tái trong mắt em không được xem là trai đẹp ư? Chị Nguyệt giải thích. Dương Hiểu Hy theo lời của cô mà gật đầu, khiến chị Nguyệt hiểu lầm như vậy cũng tốt. Vậy mắt em thật là khác hẳn với người bình thường. Nếu Trương Thác Tái không được coi là trai đẹp, vậy toàn bộ Đài Loan cũng không có trai đẹp rồi. Hiểu Hy cười gượng hai tiếng với chị Nguyệt, bàn tay nhỏ bé vì khẩn trương mà nắm thành quyền. Trương Thác Tái đến hội Cơ Kim làm gì? Là có liên quan đến cô sao? Hy vọng là cô tự đề cao mình, Thác Tái cũng không hề có một chút quan hệ nào. Khi cô vẫn trong trạng thái tâm thần thấp thỏm, có đồng nghiệp kêu cô. Hiểu Ghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net